Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Bây giờ Long Khánh. Là gì y phục ta xuyên không lên? Nhạc Tiểu Tiểu không có ý tứ nói ra. Là gì cũng gầy mà ta trên thân thịt tương đối nhiều. Trên người ngươi trừ ở ngực cùng cái mông, ta thật không nghĩ tới chỗ nào thịt tương đối nhiều. Lâm Thành Phi phản bác, dù sao cũng là xuyên không lên. Nhạc Tiểu Tiểu không thèm nói đạo lý nói, ngươi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa ta để La Di cho ta đưa y phục tới. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu, mở cửa muốn đi ra đi. Chờ một chút, Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên kêu lên. Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm sao? Nhạc Tiểu Tiểu trên thân xuống, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Nàng cắn môi, nhẹ nói nói, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi đột nhiên cười, không có hảo ý nói ra. Một câu cảm ơn vừa muốn đem ta đánh ra. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Không bằng lấy thân báo đáp. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra. Hắn không điểm đứt lấy đầu, ánh mắt một mực không có rời đi Nhạc Tiểu Tiểu thân thể. Giống như hắn có thể thông qua chăn bông nhìn đến bên trong rung động lòng người thân thể mềm mại. Giống như Nhạc Tiểu Tiểu hướng Lâm Thành Phi vẫy tay, ngươi qua đây. Lâm Thành Phi sững sờ, ta nói đùa mà thôi, ngươi không biết đùa thật à, ngươi qua đây nha, rất hiếm thấy. Nhạc Tiểu Tiểu ngữ khí lại có chút kiều mị. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi vào bên giường, một mặt cảnh giác nói ra, ngươi muốn làm gì? Hắn biết Nhạc Tiểu Tiểu là cái dạng gì nữ nhân. Nàng rất thanh tỉnh, rất lý trí, tuyệt đối sẽ không tại nhất thời xúc động phía dưới cùng nam nhân phát sinh loại kia quan hệ mập mờ. Nhạc Tiểu Tiểu vươn tay, một đoạn trong suốt cánh tay lộ ở bên ngoài. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi qua đây. Lâm Thành Phi cúi người, chuyện gì? Như thế thần thần bí bí. Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Lâm Thành Phi cổ, sau đó bờ môi nhanh chóng tại trên cổ hắn ấn một chút, lại nhanh chóng khoan khoái nằm sẽ tới trên giường. Lâm Thành Phi một mặt mộng bức, đây là ta biết cái kia Nhạc Tiểu Tiểu sao? Nàng vậy mà người thân, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi hỏi, hôn một chút không tính lấy thân báo đáp à? Chính mình phải chịu trách nhiệm sao? Nhạc Tiểu Tiểu một mặt bình tĩnh, thế nhưng là trên hai gò má đỏ ửng làm thế nào đều không thể rút đi. Lấy thân báo đáp, ta làm không được, liền đem ta nụ hôn đầu tiên cho ngươi, coi là ngươi giúp ta tạ lễ. Cái này là được, ngươi dám cưới ta sao? Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt sắc bén hỏi. Lâm Thành Phi hoàn toàn theo không kịp nàng tiết tấu. Kinh thành bốn vị lão gia tử, đi tìm ngươi đi. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, ta từ nhỏ đã là bốn vị này nuôi lớn, bọn họ vì ta hôn sự, không biết đau đầu bao lâu, bọn họ đã đi tìm ngươi, hơn nữa còn ở trước mặt ta thường xuyên tán thưởng ngươi, đã nói lên bọn họ rất xem trọng ngươi. Vậy thì thế nào? Nếu như bọn hắn có thể chi phối ngươi hôn sự, ngươi đoán chừng đã sớm lấy chồng. Lâm Thành Phi nói ra. Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, vâng, nếu như là ta không thích, bọn họ như thế nào đi nữa đều vô dụng. Thế nhưng là, nếu như bọn họ đồng ý, ta lại yêu thích, như vậy ta liền sẽ không kháng cự mấy vị lão gia tử an bài. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, ngươi thích ta? Nhạc Tiểu Tiểu không có trả lời, ngược lại bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi nguyện ý cưới ta, ta không ngại hiện tại thì lấy thân báo đáp. Đây là trần trụi câu dẫn, vẫn là cầm nàng thân thể của mình làm mồi dụ. Lâm Thành Phi rất tức giận, trong lòng lại bắt đầu có lửa tại thiêu. Như người loại này dáng người hoàn mỹ khuôn mặt cũng không rảnh nữ hài tử, bất kỳ người đàn ông nào đều vô pháp cự tuyệt. Đây không phải đang buộc ta phạm sai lầm sao? Bất quá, hắn cũng không do dự, nói thẳng, tuy nhiên ta tại dòm nheo mắt nhìn thân thể ngươi, có thể lại không thể cưới ngươi. Ngươi biết, ta có bạn gái, xác thực, Nhạc Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý nói, ta mới vừa nói, giống như đều là nói nhảm. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi cửa phòng, Nhạc Tiểu Tiểu nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, khe khẽ thở dài. La Di rất nhanh liền đi tới, cho Nhạc Tiểu Tiểu đưa qua một bộ quần áo, hỏi, tiểu thư, Triệu Tường Vân xử trí như thế nào? Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, chờ một chút nhi ta thì gọi điện thoại cho Triệu lão gia tử, để hắn tới đón người. Ta muốn lão nhân gia ông ta so với chúng ta càng có xử trí Triệu Tường Vân quyền lợi. Chưa bắt được hung thủ, ngược lại bị Nhạc Tiểu Tiểu trêu chọc toàn thân khó chịu. Lâm Thành Phi rất phiền muộn, hôm qua cùng Tiêu Tâm Nhiên đồng học đại chiến nửa cái buổi tối, giống như không có tác dụng gì a. Lâm Thành Phi cảm thấy mình đối với nữ nhân nhu cầu càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ cần là cái nữ nhân xinh đẹp, tùy tiện thông đồng vài câu, hắn thì có loại rất mạnh mẽ xông tới động, không có cảm tình ga giường, đều là cầm thú. Lâm Thành Phi chỉ có thể như thế không ngừng an ủi chính mình. Hắn lại trở lại nghi tâm viên, Lý Văn Quyên cùng người bán hàng kia đã rời đi, toàn bộ trà lâu đều là trống rỗng. Trở lại văn phòng, Lâm Thành Phi bắt đầu nâng bút mài mực, sau đó lại viết một bài thơ, treo ở cái kia bài vu viên cư sĩ Thanh Đàm Sơn ẩm trà bên cạnh. Đây là bài ngũ ngôn tuyệt cú, xuất từ đời Tống chứ danh nữ tử nhân Lý Thanh Chiếu chi thủ. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đến bây giờ nghĩ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông, nghe sầu triền miên. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi dưới ngòi bút, lại đều là dồi dào sát khí, tựa như Sở Bá Vương ở đây treo cao, trấn thủ lấy nghi tâm trà lâu. Có bài thơ này tại, không dám đối phương là ai, đều không có cơ hội làm tiếp nào tiểu động tác. Nó có thể đem bất luận cái gì âm tà chi khí cự tuyệt ở ngoài cửa, giống như là thần giữ cửa một dạng. Tại Tô Nam một nhà phổ thông trong nhà khách, Hứa Tinh Tinh sắc mặt âm trầm lại khó coi ngồi ở trên ghế salon. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái tóc trắng xóa lão giả, chính là Thiên Y môn nhị gia Long Khánh. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi lại có cao thâm như vậy đạo hạnh. Ta cái kia tia ý thức, ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Long Khánh mặt âm trầm nói ra, mà lại, hắn tu hành đồ vật, rất kỳ quái, cùng chúng ta giống như hoàn toàn không phải một cái con đường. Mặc kệ làm gì, hắn đều phải dùng thi từ. Hứa Tinh Tinh nói ra, gia hỏa này rất thần bí, nhưng là, ta đối trên người hắn bí mật không có hứng thú gì. Chỉ cần hắn chết, thì cái gì đều 100. Long Khánh gật đầu nói, lần này tùy tiện bị hắn phát hiện, về sau lại hạ thủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, cơ hội chắc chắn sẽ có. Hứa Tinh Tinh nói ra, hiện tại hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, còn sợ làm hắn không chết. Long Khánh nghi hoặc hỏi, thiếu gia, lấy chúng ta bây giờ thực lực, muốn giết chết hắn, có rất nhiều phương pháp, vì cái gì nhất định muốn trước làm đổ hắn sản nghiệp, bại hết hắn danh tiếng, mới xuống tay với hắn đâu? Hứa Tinh Tinh sầm mặt lại, ánh mắt như đao nhìn về phía Long Khánh. Long Khánh cả người đều là run lên, sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo cái trán rơi xuống, dường như đang chịu đựng vô tận thống khổ. Thiếu gia, ta sai, về sau ta cũng không dám nữa nghi vấn ngài bất kỳ quyết định gì. Cầu ngài buông tha ta lần này. Long Khánh trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Hứa Tinh Tinh đập lấy khấu đầu, không ngừng chó vẩy đuôi mừng chủ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.